Chương 244, khai thác nạ rủ tổ thẩm mỹ quan. Điên cuồng kiếm danh vọng. Nhìn kỹ nạ rủ tổ, ta hiện tại muốn dạy ngươi thuật chính là ở nơi này. Viên Thanh đối với Vũ Vũ Mạ Kỳ nạ rủ tổ nói một tiếng, lập tức biến hóa nhanh chóng, trực tiếp biến thành một cái phủ mị động nhân muội tử Vũ Vũ Mạ Kỳ nạ rủ tổ một đầu hắc tuyến, đây không phải là biến thân thuật nha, ta còn tưởng rằng là lợi hại gì nhận thuật đâu, ho khan ta đây không phải suy nghĩ đến ngươi còn chưa trưởng thành nha, bất quá ngươi đã đều nói như vậy, ta đây cũng không khách khí. Viên Thanh ho nhẹ một tiếng, sau đó lại phát động biến thân thuật. Thình thịch theo một đạo khói trắng vọt lên lại một cái trước lồi sau về muội tử xuất hiện ở Vũ Vũ Mạ Kỳ nạ rủ tổ trước mặt. Cô em gái này so trước đó chính là cái kia còn muốn phủ mị động nhân, nhưng trọng yếu hơn chính là cô em gái này là không có có mặc quần áo phốc phun máu mùi. Thanh em Vũ Vũ Mạ Kỳ nạ rủ tổ một bên giữ lại mùi huyết nhất bên nói rằng, cái này không vẫn là biến thân thuật nha, gì ta làm sao chảy máu mùi, lẽ nào cái này không chính là đại nhân môn thường nói nội thương ho khan người cũng có thể cho là như vậy. Viên Thanh rút lui hết biến thân thuật. Sau đó nhìn Vũ Vũ Mạ Kỳ nạ rủ tổ nói, kỳ thực chỉ cờ NJNZ thật tốt, mặc dù là một cái trụ cột nhẫn thuật, cũng có thể đối với địch nhân tạo thành thương tổn không nhỏ, thật vậy chăng, ta đây cũng tới thử xem. Vũ Vũ Mạ Kỳ nạ rủ tổ xoa xoa trên mặt máu mũi, chật hai tay kết ấn thình thịch một đám khói trắng qua đi. Chỉ thấy một cái cao lớn và vỡ, si nhan nở hổ hôn như hoa nhất thời xuất hiện ở Viên Thanh trước mặt cái kia nạ rủ tổ, ta cảm thấy ngươi còn thiếu khuyết một vật. Viên Thanh bụng mặt không dám nhìn tới đối phương biến ra nữ nhân kia. Vũ Vũ Mạ Kỳ nạ rủ tổ sửng sốt, vật gì vậy, thẩm mỹ quan ngươi trước rút lui hết người biến thân thuật, ta còn không nghĩ đến lô kim à, tốt ta dẫn ngươi đi một cái địa phương, nơi đó chắc có vật ngươi cần mấy phút sau. Viên Thanh mang theo Vũ Vũ Mạ Kỳ nạ rủ tổ đi tới một nhà bán tạp chí cửa hàng, sau đó đi vào cho hắn tuyển mấy quyển không thích hợp thiếu nhi bìa mặt tạp chí. Ngươi nhìn nhiều một chút cái này, lần sau liền theo phía trên này nữ nhân biến. Ta đáng tin ngươi có không tưởng tượng nổi thu hàng. Viên Thanh lòng tin tràn đầy nói rằng, như vậy ta cũng có thể để cho người khác biệt xuất nội thương sao. Vũ Vũ Mạ Kỳ nạ rủ tổ lật nhìn vài tờ tạp chí, sau đó vẻ mặt ngốc manh nhìn về phía Viên Thanh hỏi. Đó là tự nhiên, nếu như về sau ngươi học được ảnh phân thân lời nói, hai người phối hợp sử dụng, uy lực sẽ càng lớn. Viên Thanh gật gật đầu nói. Thật không nghĩ tới hắn những lời này sẽ đối với sau này Vũ Vũ Mạ Kỳ nạ rủ tổ tạo thành bao nhiêu ấn tượng. Ken đệ tam mục hổ cả hỉ rủ rẻn xạ rủ tổ bị đối với ngươi hảo cảm độ 10. Đúng lúc này, một đạo lệnh như băng thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Viên Thanh một đầu hắc tuyến cờ mờ nờ hỉ rủ rẻn xạ rủ tổ bị cái này lao ra hỏa ránh rội như vậy sao, cả ngày rình coi cho Vũ Vũ Mạ Kỳ nạ rủ tổ phổ cập hết cái này phương diện tri thức. Phía sau Viên Thanh lúc này mới mang theo hắn hướng nỉ dạ trường học đi tới nỉ dạ trường học. Vẫn đứng tại giáo học lâu phía ngoài ý rủ cả ngay lập tức sẽ tiến lên đón, trường ca lão đệ, đến bên này ý rủ cả lao sư ngươi quá khách khí. Viên Thanh cười nhạt, sau đó theo ý rủ cả bước vào chuyên môn cục thiết lập giáo học lâu. Mau nhìn, trường ca hắn dĩ nhiên vào cái kia chẳng giáo học lâu mẹ nhà nó, nơi đó không phải cấm ngoạn gia tiến vào sao, ta nhớ lần trước có mấy người đi vào, đều bị đuổi ra ngoài, còn vì vậy rất thật nhiều danh vọng đâu, các loại lẽ nào chỉ có một mình ta phát hiện. Vừa rồi trường ca là bị một cái trung nhân mời đến đi sao, không hổ là trong truyền thuyết đại thần, dĩ nhiên làm xong rồi chúng ta bình thường ngoạn gia không cách nào làm được sự tình, cũng không biết cái kia trong tòa nhà dạy học có cái gì, thật muốn vào xem. Lần trước ta trộm liếc một cái, bên trong thật là nhớ đều là một ít còn tấm bệnh, có mấy người lọ lì thật đáng yêu, thật muốn cho các nàng làm thân thể một cái kiểm tra. Ngươi chính là cá nhân cầm thú, nhìn thấy có người vào cái kia chẳng bị các người chơi coi là cấm khu giáo học lâu. Không ít người đều quăng tới ánh mắt hâm mộ. Lúc này, giáo học lâu bên trong Viên Thanh bị ý rủ cả dẫn tới một gian tương đối lớn công khai giờ học phòng học. Trong phòng học ngồi rất nhiều nghe thấy liền biết cốt truyện nạ giả sỉ cả mạ dị, ả kỳ mì chìa cô gì, dạ mạ nạ cả ino, hì ủ gà nệ gì, hạ dù nổ xạ cụ dạ thời kỳ thơ hấu cổ nổ hạ 12 tiểu cường tề tụ một đường, còn có một chút đả tương du cốt truyện nhân vật cũng không có vắng họp, không sai biệt lắm có hơn 200 danh học sinh. Duy độc không thấy ủ trí hạ xạ sủ kẻ. Viên Thanh đi tới trên bục giảng, sau đó chẳng biết xấu hổ đem hí dù rẻn xạ dù tô bi, cả cà si, mải tổ gai những người này nói qua lời kịch kinh điển tất cả đều rời ra chỉnh những cái này không hề ra đời kinh nghiệm còn nhầm sửng sốt một chút. Cùng lúc đó, bên hai cũng bắt đầu truyền đến như vậy thanh âm nhắc nhở, Ken ngươi đối với hỏa quốc còn nhỏ nị dạ tiến hành rồi đang 690 xác thực ý chí giáo dục. Thu được 2 điểm hỏa quốc danh vọng. Ken ngươi đối với hỏa quốc còn nhỏ nị dạ tiến hành rồi chính xác ý chí giáo dục. Thu được 3 điểm hỏa quốc danh vọng. Ken ngươi đối với hỏa quốc còn nhỏ nhị dạ tiến hành rồi chính xác ý chí giáo dục. Thu được 2 điểm hỏa quốc danh vọng. 10 phút tọa đàm nhiệm vụ kết thúc. Viên Thanh tổng cộng tích lũy thu được hỏa quốc danh vọng 968 điểm, tổng danh vọng giá trị đạt được 1.182 điểm, cùng hỏa quốc danh vọng quan hệ cũng theo đó tấn thăng đến sùng kính, bất quá khoảng cách sùng bái quan hệ còn cách một đoạn. Kết thúc tọa đàm phía sau, Viên Thanh liền tần trong tòa nhà dạy học đi ra. Đúng lúc này A Ma đột nhiên phát một cái dỉ vặt chặt qua đây, lão đại, trải qua nhiều ngày thăm dò, chúng ta đã tìm được 3 tòa quy mô coi như không tệ ngoạn gia thành thị, có muốn hay không bắt chước tới? Viên Thanh suy nghĩ một chút nói, cái gì kích thước, vị trí địa lý đại khái rất xa A Ma đạo, hai tòa đang ở phụ cận, quy mô cấp bậc là nhị cấp, còn có một tòa khoảng cách khá xa, bất quá ta phái qua người kia nói, hắn không có tới gần tòa thành thị nào, không biết đạo cụ thể quy mô, thế nhưng tuyệt đối so với cái kia hai tòa nhị cấp thành phố lớn.